Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2793, chương 2793, đã xảy ra chuyện. Hỏa viễm, đem Diệp Lăng tất cả đều thôn phệ, không có bất kỳ sinh cơ có thể ở nơi này ngọn lửa điên cuồng bên trong để sót xuất hiện. Làm người tuyệt vọng, không có bất kỳ còn sống hy vọng, đại trận lên. Cho dù là cửu trọng thiên tôn, cũng phải thân tử đạo vẫn, nếu không phải ngươi có bỉ ngạn thân, sớm sẽ bị nướng thành nước mù. Trăm năm, ở ta trưởng khống bên trong, huyễn diệt tinh thần xuất hiện, có thể ngươi đem không kháng nổi cái này nhất kiếp. Bỉ ngạn cung cung chủ lãnh đạm lẩm bẩm nói, cho dù là chống quá thì đã có sao, tinh thần đại trận ra. Coi như ngươi là thánh tôn, cũng phải chết. Đột nhiên, Bỉ Ngạn cung cung chủ nghiêm nghị cười, khuôn mặt lành lạnh sát cơ. Thậm chí hắn nụ cười này lệnh bốn phía hư không, đều là trực tiếp tan vỡ sụp đổ. Tất cả, đều nắm trong tay bên trong. Bỉ Ngạn cung cung chủ, lãnh đạm nở nụ cười, mà hậu thân ảnh quỷ dị tiêu tán. Diệp Lăng chỗ ở trong thiên địa, hoàn toàn thành hỏa long tàn sát bừa bãi thế giới, cuồn cuộn trong thiên địa, ngoại trừ nóng cháy gầm thét hỏa long bên ngoài, không có chút gì cả. Diệp Lăng cả người, kỳ thực cũng chỉ còn lại có khô lâu, xếp bằng ngồi dưới đất lên, ý thức cũng từ từ bất tỉnh trầm, trên người đầu khớp xương, bị nướng đỏ bừng một chút, thậm chí, đều xuất hiện từng đạo nứt khe. Đầu khớp xương bên trong sinh cơ đang không ngừng bị nướng bay ra ngoài, lệch đầu khớp xương từ từ mất đi màu sắc. Diệp Lăng đã đến cực hạn, thậm chí hắn cảm thấy chính mình rất có thể sẽ ở trong nháy mắt hoàn toàn vẫn lạc ở vùng thế giới này, trong lúc đó cũng nữa không tỉnh lại. Không, ta không thể chết, ta không thể chết. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Trong một sát na, hắn thần bẩn dĩ nhiên phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt đứng lên. Cái kia nguyên bản đã khô héo thần anh, cũng vào giờ khắc này, ngẩng đầu lên, đây là tín niệm của hắn lần nữa chiếm cứ tự thân. Hắn không muốn chết, không phải sợ, mà là không muốn, tam giới, còn có nhiều như vậy các huynh đệ ở chờ hắn. Còn có nữ nhân của hắn, có hài tử của hắn. Hắn nếu như bây giờ chết rồi, tam giới những tên kia có thể hay không vĩnh cửu không có hy vọng. Bờ vai của hắn lên khiêng những người này mộng tưởng, hắn không thể ngã xuống, nếu không làm sao khiêng những thứ này người hành tẩu ở mênh mông tinh không. Ta không có thể chết, Diệp Lăng lẩm bẩm nói. Từng chữ, phảng phất như đinh đóng cột, ý thức của hắn, ở cái này nhất phương thế giới chung, phảng phất lóe lên một cái lấy sáng chói quang đại nhật một dạng. Bay lên, sáng bóng chiếu rọi tứ phương, thời gian, theo Diệp Lăng ý thức rực rỡ như kim, chậm rãi tiêu thất lấy. 138 năm, Diệp Lăng ý thức từ từ ảm đạm xuống, phảng phất đạt tới tuyệt cảnh. Không còn có khả năng phản công cơ hội, liền này vẫn lạc, hơi thở mong manh, thần như cách phi, có thể nói, Diệp Lăng đã chỉ kém một chân bước vào cửa, sẽ thân hãm vực sâu địa ngục bên trong, hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh cơ, nhưng là, ai có thể nghĩ tới, hắn dĩ nhiên tại loại trạng thái này xuống, vượt qua ước chừng 16 năm. Giống như hồi quang phản chiếu một dạng, lần nữa cường thế, trên người đầu khớp xương, đều hoàn toàn mất đi sáng bóng, ảm mạm xuống, tuy nhiên lại như trước chống đỡ hắn cả người khung xương. Ngạo nghễ đứng thẳng, đệ 179 năm, Diệp Lăng khung xương, ầm ầm sụp đổ, đã không có bất kỳ sinh cơ, nhưng là ai có thể nghĩ tới, hàng này lại từ dưới đất bò dậy. Dục hỏa trọng sinh, mặc dù không có khôi phục cường đại trạng thái, nhưng là như trước làm cho hắn. lần nữa chống đỡ được. Có vô địch một dạng tín niệm, cái này không đủ 200 năm thời gian, cơ hồ khiến Diệp Lăng tan vỡ. Thậm chí nói, theo hắn trọng sinh tới nay, đã trải qua nhiều như vậy, cũng không có cái này 179 năm trải qua khủng bố, làm cho hắn tan vỡ, trải qua điên cuồng, chết lặng, tuyệt vọng, không cam, lại chính mình tự nói với mình, nhất định phải trèo trống, không thể chết đi. Một khi hắn có thể còn sống, như vậy lúc này đây, hắn liền là chân chánh thuế biến trọng sinh, thần niệm cũng sẽ thay đổi vô cùng kinh khủng, tâm linh hoàn mỹ không một tì vết, nhấp nhô bụi gai, Diệp Lăng một mạch khổ sanh 200 năm, hưu, mà đang ở 200 năm đến một khắc kia, Diệp Lăng long giới trong tinh thần tháp, đột nhiên tự động bay ra ngoài. Không chịu bất kỳ khống chế. Trong nháy mắt, tinh thần tháp thay đổi mênh mông vô biên. Dĩ nhiên dường như muốn trấn áp toàn bộ thế giới một dạng. Tản ra sáng chói tinh quang. Nhìn qua vô cùng thần kỳ. Tinh thần chi pháp, trấn áp. Một tiếng cổ xưa thanh âm vang lên. Giống như tới từ cách xa thương cổ. Mà về sau, vùng thế giới này hỏa diễm. Dĩ nhiên quỷ dị trực tiếp bay, hướng tinh thần tháp liền ngưng tụ đi. Trong một sát na, đất càn ngàn dặm thế giới chung, liền nhất ngọn lửa cũng không có. Rộng lớn mênh mông tinh thần tháp bên trong, toàn bộ đều là cuồn cuộn hỏa diễm, dường như sóng biển một dạng ở cổn động. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn xa lạ kia lại quen thuộc tinh thần tháp, đột nhiên tuét miệng nở nụ cười. Trong nháy mắt, tinh thần tháp rơi, đem Diệp Lăng trực tiếp bao phủ ở tại đại địa chi lên. Mà tinh thần tháp rơi xuống đất một khắc kia, cả vùng đều là đung đưa kịch liệt lấy. Trong thiên địa, một mảnh tĩnh mịch, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở tinh thần tháp bên trong thế giới. Đỏ bừng không gì sánh được. Chết ở chỗ này, có thể, cũng là của ta mệnh. Diệp Lăng lắc đầu, nụ cười nhạt nhòa lên. Giờ khắc này, hắn đối với tử vong không sợ hãi chút nào. Diệp Lăng ý thức, cũng vào giờ khắc này, từ từ tán đi, nguyên bản là kéo dài hơi tàn ý thức lực. Phảng phất bị một đôi bàn tay to, dễ như trở bàn tay lôi xé. Từ từ, tiêu thất hầu như không còn. Cạch, đột nhiên. Bỉ Ngạn cung tinh không chi lên, xuất hiện một tiếng ầm ầm tiếng chuông, toàn bộ thiên địa đột nhiên cổn động, mây mù phảng phất sóng biển một dạng hướng về trái phải hai bên đẩy đi, cuồn cuộn không ngừng. Mà về sau, một viên chói mắt ngôi sao bay lên, một tòa mây mù lượn quanh đỉnh núi chi lên. Bỉ Ngạn cung cung chủ con ngươi đột nhiên ngược lại lui. Nhìn quỷ dị kia xuất hiện tinh thần, sâu hấp một hơi, tử vi ngôi sao, vương giả ngôi sao, không được. Bỉ Ngạn cung cung chủ khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Đang ở hắn sắc mặt đại biến một khắc kia, theo phương hướng bất đồng, vọt thẳng nổi lên tám đạo sáng bóng, rầm rầm hưu, tám đạo sáng bóng phóng lên cao, tản ra rực rỡ tinh quang. Không, chuyện gì xảy ra, ta tinh thần tháp, đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao không bị khống chế? Tám đạo tuyệt thế thân ảnh sông thiên, tối thiểu cũng là thiên thần cấp bậc tồn tại, mà mạnh nhất, rõ ràng là đường đường thiên tôn, vô cùng kinh khủng. Cái này tám đạo phóng lên cao ánh sáng, không phải những thứ đồ khác, chính là tinh thần tháp. Làm tinh thần tháp phi lướt đến rồi tử vi ngôi sao cạnh một khắc kia, dĩ nhiên quỷ dị lóe lên, hoàn toàn biến mất ở cái này nhất phương thế giới bên trong, đã không có hình bóng. Muốn xảy ra chuyện, Bỉ Ngạn cung cung chủ cắn răng nghiến lợi khẽ quát một tiếng, thân ảnh lần nữa biến mất. Cùng này đồng thời, tinh thần tháp bên trong thế giới Diệp Lăng, nguyên bản đã tiêu tán ý thức, đột nhiên toát ra một cái sáng chói thần quang, ù ù bốc lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.